hết cảm. Thì tu tập cũng như thế, đúng không? Đơn giản vậy thôi. Đó. Rồi cái ai hỏi nữa không? Thành ra con cũng nói với lòng là cho mẹ nóng nóng đi. Còn con biết là sám hối mà con thật là rất là xin sám hối. Ngày nào cũng vậy, hai thời của nhà ở đâu ở chùa con nhập sám hối. Nhưng mà sám hối là phóng tăng hay lắm, nhưng mà con cũng nhờ biết tu đó. Thành ra con cũng như là con giảm nó bỏ quên, nhưng mà lát cái nó cũng quay. Hỏi này nguyên nhân nào? Như vậy quý Phật tử thấy nó được lợi ích gì không? Mình sám hối mà những lúc mình phóng tâm đó, quý Phật tử thấy như sao? Mình thấy được lợi ích không? Mà có một điều là chúng ta ý thức được rằng ta đang phóng tâm. Cái điều đó là cái điều chúng ta phải lưu ý. Cái gì biết được mình đang phóng tâm, tức là chúng ta phải trở về cái chỗ biết đó. Thì thành công chứ có gì đâu. Tâm chúng ta tham, chúng ta biết đang tham. Tâm chúng ta sân, ta biết. Tâm chúng ta si, ta biết. Cho nên thiền sư Khê Phong nói như thế này: có ba hạng học đạo. Cái người thứ nhất á, là tham sân không có khởi, đó là những bậc A-la-hán. Cái người thứ hai là tham sân khởi chạy theo, tức là phàm phu. Cái hạng thứ ba là cái hạng chân chánh tu đạo đó, tham sân vẫn khởi nhưng mà biết dừng lại, không có chạy theo nó, tức là đó là bậc chân chánh tu đạo. Thì cũng như thế, trong lúc chúng ta sám hối, trong lúc chúng ta tụng kinh hoặc là chúng ta niệm Phật gì đó, nó vẫn còn chứ, vẫn còn tẩu tác. Quý Phật tử không hiểu chứ. Một hôm thiền sư Ngưỡng Sơn đến hỏi thiền sư Vi Sơn: thưa thầy, trong giờ phút này thầy còn tẩu tác hay không? Tẩu tức là chạy, tác tức là làm. Chẳng hạn như mình ngồi đây mà mình chạy xuống sớm, mình đang làm việc gì đó. Hoặc là nãy giờ quý Phật tử ngồi đây nghe chúng tôi nói Pháp, nhưng mà mình suy nghĩ còn 3 ngày nữa mình đi, còn 3 ngày nữa mình đi Vũng Tàu mình tắm, còn 3 ngày nữa mình đi Sài Gòn mình chơi, còn 3 ngày nữa mình lên Cần Thơ mình thăm bà con, còn 3 ngày nữa mình xuống Cà Mau mình đi đâu đó. Ngồi đây mà tâm mình chạy tức là tẩu tác. Thì thiền sư Quy Sơn nói á, lão tăng mới hết đây à, mà năm đó ngài ngộ đạo 23 tuổi, mà năm nay ngài hết á, mới hết đây á, mới hết 6 năm nay á, là năm đó ngài 76 tuổi. Thì như vậy trong suốt 70 năm đó ngài vẫn còn tẩu tác. Thì sau khi nói như thế xong rồi đó, ngài hỏi ngài Ngưỡng Sơn, ngài hỏi nè, bây giờ ông còn không? Thì lúc đó ngài Ngưỡng Sơn 54 tuổi. Mà lúc 54 tuổi là ngài Ngưỡng Sơn làm thiện tri thức cho 1.500 người, lập ra cái tông Quy Ngưỡng. Mà ngài khẳng định luôn: thưa thầy, con vẫn còn tẩu tác. Mà nhưng hay cái một điểm, trong giờ phút tẩu tác này mà các ngài biết dừng, các ngài biết chuyển, chứ các ngài không phải chạy theo ngày xưa nữa. Giống như mà niệm á, bây giờ nó biến thành đề hồ, chứ không phải là niệm mà chúng ta chạy theo để chúng ta tạo tác nó. Chúng ta chia sẻ, chúng ta phân tích biết, mình đứng trên dòng sông mình thấy rác rưởi nó chảy, nó trôi, phải không? Nhưng mà chúng ta chỉ ngắm nhìn, chúng ta chỉ nhìn nó thôi, chứ chúng ta không có vớt nó lên, mà chúng ta cũng không có nhận chìm nó xuống. Có một điểm, cái điều hay nhất cho cái người tu á, một hôm quý Phật tử đứng trước dòng sông, phải không, mình mới hay ra được rằng cái dòng nước nó liên lỉ nó chảy, nhưng mà cái gì nó bất động? Chính dòng sông nó bất động, đúng không? Những cái sự kiện nó trôi chảy trước mắt chúng ta, nhưng mà chỉ có một cái tánh biết duy nhất nó bất động, thì chúng ta sống về cái đó. Đó là chúng ta được người chân chánh tu đạo. Đó, cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai để tôi nêu lên cho quý Phật tử thấy được cái điểm này, là tuy rằng mình sám hối, mình tụng kinh, mình vẫn còn tẩu tác, nhưng mà chỉ có tẩu tác về ý. Nhưng mà trong giờ phút này miệng mình có nói lời ác hay không? Không. Cái thân mình tạo nghiệp ác hay không? Không. Nhưng mà muốn nó hình thành cái nghiệp á, hoặc nghiệp ác hoặc nghiệp thiện á, thì nó phải đầy đủ ba yếu tố: thân, khẩu, ý. Ý mình nghĩ điều ác, miệng mình nói lời ác, thân mình tạo điều ác thì mới thành nghiệp. Rất là rõ thôi, phải không? Đó, cho nên á, nó hình thành chỉ là cái ý thôi, mà ý chúng ta dừng được, chúng ta biết cách, chúng ta sám hối, chúng ta chuyển hóa, thì nó không thành nghiệp. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện, là đây là câu chuyện có thật giữa đời thường. Có cái cô này, cô đến, cô tâm sự với chúng tôi, cô nói cô có một người chồng. Ông đã quy y Tam Bảo rồi, mà ông không có lo tụng kinh gì hết đó. Còn cô là suốt ngày cô tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh Niết Bàn, tụng kinh Kim Cang, kinh gì cũng tụng hết đó. Hôm nào đó quý thầy có đủ nhân đủ duyên đến nhà con á, khuyên người chồng con để cho ông tu học tụng kinh. Thì tình cờ một hôm chúng tôi đến gặp ông, nói là nghe nói anh không có tụng kinh sám hối gì hết, còn cô vợ anh thì rất là siêng năng tụng kinh, đúng gì không? Ông nói thầy nói cũng đó, cũng có lý, rất là đúng. Nhưng mà bả nha, một hôm bả đang tụng kinh Pháp Hoa, bả tụng xong nửa cuốn xong bả xuống bả dở nồi cơm lên, bả thấy không có cơm. Bả nói ông giờ này chưa nấu cơm, con lặt lặt con nấu. Nhưng mà nói thiệt với thầy nha, hôm nào mà bả tụng kinh mà một tiếng, từ một tiếng đến hai tiếng á, con rất là mừng. Tôi hỏi tại sao mừng? Bởi vì tụng hai tiếng con đỡ khổ hai tiếng, tụng ba tiếng con đỡ khổ ba tiếng, mà tụng nhiều nào con đỡ khổ nhiều chừng đó. Mà sao hay với thầy, mà từ ngày bả tụng kinh vậy thì con thấy bả rõ ràng, bả có tiến bộ, bả bớt chửi con, bớt mắng con, bớt la con hơn ngày xưa. Thì qua câu chuyện này sao? Trong lúc tụng hai tiếng, tuy rằng cái ý nó có tẩu tác, nhưng mà cái thân nó không tạo nghiệp ác, cái miệng nó không nói lời ác, mà nó duyên lời, lời kinh tiếng Phật. Một lúc nào đó nó chuyển quá, phải không? Cho nên chúng ta cũng đừng có lo, chúng ta cũng đừng có sợ. Trong lúc chúng ta sám hối mà chúng ta biết được từng niệm tưởng của mình, là cái việc đó nó không phải là cái việc mà chúng ta thấy là xấu hổ, chúng ta thấy tầm quý, mà cái chuyện đó thường thôi. Mà chúng ta phải ráng cố gắng, chúng ta có một lúc nào đó thì tự nhiên quý Phật tử mới thấy được là mình đang tụng cái mình buông cái câu tụng luôn. Thì ngay trong giờ phút này cái tụng và cái, tức là cái mà cái biết và cái bị biết là đồng thời có mặt trong giờ phút thực tại. Tức là chúng ta mới ngộ ra được là tánh biết nó xuyên suốt hết tất cả. Mà nó xuyên suốt gì? Nó xuyên suốt tất cả vạn pháp. Cho nên là cô này cũng đừng có lo, đừng có sợ. Đó. Rồi có một Phật tử hỏi, con là Phật tử đi chùa đã nhiều năm, con hàng ngày đi chùa đối xử rất tốt với bạn bè đi chùa, nhưng đến khi gặp việc không tốt, bạn bè hay đổ lỗi cho hết cho con, con rất là buồn. Kính mong thầy chỉ dạy cho con phải làm cách nào để gặp việc không tốt đến mà con không có buồn. Hồi nãy tôi có nêu lên cho quý Phật tử thấy á, cái sự mà buồn khổ, cái sự phiền não nó luôn luôn đến với mình á, không phải là một đời này chúng ta sanh ra đời, mà chúng ta nhiều kiếp chúng ta đã lăn lộn trong ba đường sáu nẻo, phải không? Có những lúc trong cái thời quá khứ chúng ta đã làm cho những người khác đã đau khổ, họ bức rứt, họ khó chịu. Cho nên cái việc này đến là chúng ta phải quán chiếu. Cái quán chiếu cái cuộc đời này á, chúng ta không phải cái gì mà nó xứng ý đến chúng ta, mà nó luôn luôn đến cho chúng ta những cái điều bất như ý. Và mình phải chuẩn bị, mình phải sẵn sàng đón nhận hết. Giống như mình cái hồ nước mà một nắm muối nó dục xuống thì chúng ta múc nước lên chúng ta vẫn uống được, bởi vì hồ nước quá rộng, đúng không? Còn sở dĩ mà chúng ta không uống được á, bởi vì cái ly á, nó nhỏ quá. Sở dĩ mà chúng ta buồn, chúng ta khổ, chúng ta phiền não vì cái tâm chúng ta chưa mở rộng ra hết. Mà ngày hôm nay chúng ta quán chiếu thật sự rồi đó, cuộc đời này luôn luôn đến chúng ta phần nhiều là cái sự đau khổ. Mình làm đúng người ta cũng nói, mình làm sai người ta cũng nói, làm gì cũng nói hết. Chẳng hạn ngày xưa mà chúng tôi hoàng thất bệnh muốn chết luôn á, rồi tôi phát nguyện là sau này tôi đi hoàng pháp các nơi, bất cứ nơi nào mời tôi cũng phải gắn gỗ tôi đi, để tôi hồi hướng lại cho những cái gì, những người mà ngày xưa tôi đã tạo cho họ những cái ác pháp. Đây là nói trong thời quá khứ á, phải không? Sự với mà tôi bệnh gần chết là tôi biết cái nguyên nhân tại sao bệnh. Sau khi mà khám phá ra rồi tôi phát nguyện như thế. Nhưng mà sau này tôi đi giảng các nơi, người ta đều gán cho tôi là ham danh ham lợi đi giảng. Chẳng lẽ mình đến mình tranh cãi? Bây giờ tôi đi giảng ai cũng nói tôi ham danh ham lợi, ham đủ thứ ham hết. Phải không? Chẳng hạn như vừa rồi tôi qua Úc á, tôi giảng thì người ta cũng đồn về Việt Nam, ta nói là ông này ham danh ham lợi lắm, đi đủ thứ chỗ giảng hết. Mà họ không biết rằng á, là cái nguyên nhân sở dĩ tôi đi giảng các nơi á, là vì tôi đến trước Tam Bảo, tôi phát một cái nguyện lực là để cho tôi sống còn. rồi tôi giảng dạy, tôi hồi hướng cái công đức lành này đến cho những người mà tôi đã gây cho họ, phải không? Bây giờ mình phân bố với ai, cho nên mình cũng phải âm thầm mình chịu thôi. Qua cái sự kiện này mình thấy là mình tu á, Đức Phật nói mình vào cuộc đời này mình tu á, thì giống như con voi mà nó ra giữa trận sẽ bị những cái cung tên phiền não đến bắn đến. Do những cái sự kiện này mà trong kinh Bảo Tích Đức Phật khẳng định luôn là một ngày một đêm chúng ta tu ở cõi này bằng một năm á chúng ta tu ở trên cõi Tây Phương tịnh thổ của Đức Phật A Di Đà. Quý Phật tử lật ra coi. Mà một ngày một đêm ở trên cõi Tây Phương tịnh thổ của Đức Phật A Di Đà bằng một kiếp ở dưới này. Quý Phật tử thấy tính số coi. Thì Tôn giả A Nan nói là tại sao nó có những cái con số mà nó quá là xa cách. Thì Phật nói ở cái cõi Ta Bà này khó tu lắm. Nếu ai tu được, nếu ai kham nhẫn được thì người đó thành tựu. Cõi này rất là khó tu. Quý Phật tử làm đúng ta cũng nói, làm sai ta cũng nói, làm cái gì ta cũng nói hết, đúng không? Đó, cho nên những cái buồn, những cái khổ đến với mình á thì mình ráng mình quán chiếu á, thì từ từ nó sẽ hết, nó được an ổn. Đừng có sợ ai không hiểu mình. Chỉ có một điều là chúng ta hổ thẹn với Phật, hổ thẹn với Pháp, hổ thẹn với Tăng, hổ thẹn với Tam Bảo, hổ thẹn với chính mình thì mình sợ, còn gì mình đừng có sợ hết á, đúng không? Chứ còn làm gì quý Phật tử cũng bị người ta chơi đó. Trong kinh Pháp Cú á, kể là câu chuyện á, cái ông trưởng giả tu lại, ông đến ông thăm Đức Phật. Mà trước khi ông đến thì ông thăm ngài Ly Bà Đa. Ly Bà Đa là em ruột của ngài Xá Lợi Phất. Ngài là chuyên về cái thiền định, gọi là đệ nhất thiền định. Mà đệ nhất thiền định thì ngài đâu có nói chuyện gì đâu. Cái ông buồn, ông phiền não, ông đến gặp ngài Xá Lợi Phất. Thì Xá Lợi Phất thì nói về trong A Tỳ Đạt Ma, nó rất là dài, nó khoảng một tiếng luôn. Các ông cũng phiền não luôn. Rồi đến gặp ngài á, A Nan á, thì ngài A Nan nói rất là ngắn, rất là gọn, ông cũng phiền não luôn. Các ông đến ông trình với Phật, ông nói sao mà buổi sáng này đến tinh xá của Thế Tôn rồi gặp ba người á, con rất là phiền não, rất là buồn. Thế Tôn hỏi sao? Nói đến gặp ngài Ly Bà Đa thì không nói câu nào hết. Gặp ngài Xá Lợi Phất nói dài ơi là dài. Gặp ngài A Nan thì nói cục ngủng à. Thì lúc này Thế Tôn nói làm sao? Nói một bài kệ như thế này: không nói cũng bị chơi, nói nhiều cũng bị chơi, nói ít cũng bị chơi. Phải không? Nói gì cũng bị chơi hết. Xưa vị lai và nay, người không bị chơi thật là hiếm có ở đời. Qua câu chuyện này mình thấy không? Cho nên cái sự buồn, cái sự khổ nó đến với mình, đổ lỗi cho mình á, thì mình vui, mình chấp nhận. Đó gọi là báo quán hạnh. Nãy tôi chia sẻ rồi đó. Cái buồn, cái khổ, cái phiền não đến với mình mà mình chấp nhận, mình không than quản với ai đó, mình chịu đựng để mình vượt qua đó, thì đó gọi là báo quán hạnh. Chứ không có gì lạ hết à. Thì thôi hết ha. Rồi. Phật quá thường. Thế nguyện thành thank you.